Chiếc lưỡi mềm mại của Lôi Vận Trình xâm nhập vào trong khoang miệng anh. Sự bạo dạn và nhiệt tình của cô giống như tiếp thêm của cô nhìn nhóm ngọn lửa trong lòng phong ấn. Ngọn lửa bùng cháy ngày càng mạnh. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, vòng qua ôm lấy vai anh. Tay còn lại thì cởi chiếc áo âu phục trên người anh. Nhưng cô khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run, sờ mó rất lâu mà chỉ cởi được hai chiếc cúc. Phong ấn nhận ra toàn bộ sự khẩn trương của cô, nhưng anh lại không có ý định muốn trợ giúp. Lôi Vận Trình tóm lấy cúc áo anh, kéo sát vào thân trên của anh. Giúp em đi, nếu không em sẽ giật đứt hết cúc áo của anh đấy. Phong ấn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng và dáng vẻ thẹn thùng của Lôi Vận Trình. Chúng hoàn toàn không tương xứng với ánh mắt kiên định của cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tay anh phủ lên tay cô. Đặt tay cô lên cúc áo, rồi tỉ mỉ dẫn dắt cô cởi từng chiếc cúc một. Bờ ngực rắn chắc và cơ bụng cường tráng của anh dần dần lộ ra. Lôi Vận Trình cắn môi, vuốt về cơ thể anh. Cứng quá. Phong ấn để mặt bàn tay mềm mại của cô chăm ngòi, dục vọng từng nấc trên da thịt anh. Anh cúi đầu để bờ môi mình vương trướng trên trán cô, gương mặt cô. Đồng thời, anh kéo vạt áo lên, sò sò thắt lưng cô. Trình Trình, nếu em muốn thì được thôi, đừng hỏi hận đấy. Làn da trơn mịn của cô trở nên tê dại dưới sự động chạm của anh. Lôi Vận Trình gật đầu, cô hôn lấy hôn để lên mặt anh. Không hối hận, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng, cô đã lớn lên để có thể trở thành một người phụ nữ trong mắt anh, có thể thảo luận chuyện tình yêu với anh, thảo luận mãi mãi. Phong ấn áp người mình lên người cô, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, hít vào thật sâu. Trong lòng anh dội lên một cảm giác cay đắng và đau đớn. Không biết vì sao, bỗng nhiên anh muốn thời gian quay trở lại. Trở lại lúc bọn họ còn nhỏ. Ngày từ ngày đầu tiên, anh sẽ ấn định cô sẽ là người phụ nữ của đời mình, mà không phải để cô đơn độc thừa nhận tình cảm và kiên trì chờ đợi nhiều năm như vậy. Anh không biết vì anh cô còn có thể trả giá những điều gì. Tay anh mơn trớn nhộc lên trên, cuối cùng tại thời điểm bàn tay anh bao phủ lên ngực cô, thân thể Lôi Vận Trình khẽ run rẩy. Phong ấn dùng miệng cởi cúc áo quân trang trên người cô, mút nhẹ xương quai xanh của cô. Bé con, sau này cũng đừng nói em không chịu đựng nổi. Lôi Vận Trình đỏ mặt không nói ra lời, cô chỉ biết ôm anh. Càng lúc càng chìm sâu dưới sự chầm ngòi lửa dục vọng của môi và tai anh. Phong ấn cởi áo sơ mi của cô, thân thể mảnh mại của cô dần dần lộ ra. Ánh mắt lướt qua thân thể cô, trên mặt anh càng hiện rõ nét bị dục vọng nhấn chìm. Anh chuyển động thân trên, quỳ gối trên hai đùi cô, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo của cô. Sau đó, anh kéo chàng phủ kính lên thân thể của cả hai. Lôi Vận Trình giật mình, kêu lên. Trong bóng tối, cô chỉ cảm thấy Phong ẩn như một người thay đổi hoàn toàn. Quần cô bị anh kéo xuống, cúc áo nội y dễ dàng bị anh tháo ra. Bàn tay dài của anh trực tiếp bao phủ lên trên, ngón tay vuốt ve lên trên đó. Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, môi Phong ẩn phủ lên môi cô, hôn cô cuồng nhiệt, khiến cô cảm thấy như một động vật gặm nhấm, đang nhấm nháp cô. Cơ thể anh dần dần hạ xuống, môi dần dần từ xương qua xanh, đến ngực. Bàn tay tóm lấy bầu ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi anh lướt qua đỉnh nhọn, xoay vòng chiều đùa ở phía trên. Lôi Vận Trình không thể nhìn thấy được. Chính vì thế, cô càng trở nên nhạy cảm. Tay cô nắm lấy vai anh, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Bỗng nhiên, nụ hoa trên ngực cô bị môi anh ngậm lấy. Lôi Vận Trình không thể nhịn được nữa. Cô ngầm ngà thành tiếng. Nụ hoa của cô bị Phong ấn cắn nhẹ hoặc dùng sức mút mát. Bàn tay còn lại của anh đâm vào bên trong quần lót của cô, rồi chậm rãi kéo xuống. Đồng thời, ngón tay anh vuốt về trên đôi chân thon dài đến tận cẳng chân, mang đến một cơn sóng khoái cảm kỳ lạ. Điều khiến cô bất ngờ là tay phong ấn không dừng lại mà trực tiếp bắt lấy mắt cá chân, dẹn hai đùi cô ra, đặt cơ thể anh vào giữa. Cho dù cô bạo dạn nhưng vẫn là một cô gái không hề có kinh nghiệm. Việc mở rộng thân mình dường như là điều cô có thể chống đỡ cao nhất cho đến thời điểm này. Phong ấn không cho cơ hội lùi bước. Môi của anh tiếp tục du ngoạn trên người cô, mơn trớn đến bụng cô. Một bàn tay anh trượt đến dưới thân cô, nâng mông cô lên. Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy hoảng sợ, cô vội vàng đẩy anh. Đừng! Phong ấn nhắm mắt làm ngơ, anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, cảm nhận được sự chặt chẽ của cô. Tay anh giữ lấy mông cô, bàn tay còn lại của anh từ mắt cá chân vuốt về dọc lên trên, rồi quay về nơi mẫn cảm nhất giữa hai chân cô, di chuyển tới lùi giữa hai cánh hoa. Sau đó, một ngón tay lần đến cửa động của cô, ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong. Lời Vận Trình cong người, bỗng nhiên cô túm chặt vai anh, mở miệng hít thở. Phong ấn, phong ấn. Thả lỏng một chút, Trình Trình, đừng sợ. Mồm miệng Phong ấn vẫn hôn và mút lấy cánh hoa của cô, ngón tay tiếp tục tiến sâu hơn vào trong thân thể cô. Cô nóng như vậy, khích khao như vậy, dường như ngay cả một ngón tay của anh cũng không thể dung nạp được. Lời Vận Trình thở gấp, toàn thân cô được căng lên như dây cung. Cô trống rỗng, ngón tay ra ra vào vào của anh dường như mang theo một ma lực, khiến lý trí của cô dần dần bị hút đi. Trái ngược lại, chúng lại tụ họp lại ở nơi bị anh đang chiếm giữ. Cô không biết đó là gì, chỉ cảm thấy nó càng lúc càng căng ra. Phong ấn. Đầu lưỡi phong ấn cứ vần quanh cánh hoa của cô, môi anh đè lên rồi chơi đùa ở đó, khi nhẹ khi mạnh, phối hợp với động tác của ngón tay, mang đến cho cô một khoái cảm không thể nào kháng cự được. Mực nước đã dính đầy ngón tay anh, sự ấm áp đang lan tràn. Đầu lưỡi của phong ấn vòng lên thân thể cô một lần nữa, sau đó lại xoay cầm rồi hôn cô. Môi lưỡi quấn quýt như muốn cô cũng nếm được mùi vị mật ngọt đó. Cuối cùng, môi anh để trên môi cô, nở nụ cười xảo quyệt. Nếm thử hương vị của bản thân, em cảm thấy thế nào? Lôi Vận Trình bám lấy vai anh, cô thở gấp, không thể kiềm chế được mà run run, hoàn toàn không thể nào trả lời được câu hỏi của anh. Thế này vẫn không đủ. Phong ấn trêu chọc cô, so thân thể của cô, nắm lấy tay cô để chúng chơi dạo trên thân thể mình, rồi chuyển xuống phía dưới. Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân đã trúng phải ma lực của anh. Ngay cả hình dáng cơ bụng đang phập phồng dưới tay cô cũng đã khiến trái tim cô hoảng hốt. Anh làm gì? Hả? Dẫn dắt em kiểm tra trước khi hạ cánh. Âm thanh của phong ấn rất nặng nề. Tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi lần xuống vị trí đang phình to ra đau đớn của anh. Chứa đầy hỏa lực đấy. Đôi Vận Trình thở hắt ra, cô sợ đến mức rút tay về. Lần đầu tiên trong đời cô đụng chạm chân thật như thế với một người đàn ông. Mặc dù mắt cô không thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ nơi đó khiến người khác hoảng sợ của anh. Phong ấn. Phong ấn mở rộng thân thể cô, nâng một chân của cô lên khuỷu tay. Đỉnh đầu nóng như lửa của anh cọ sát tại nơi cửa động ướt át của cô. Anh không đè nén được mà thở dốc. Hả? Lời Vận Trình nuốt nước bọt. Cô hơi lo lắng. Bản thân cô chật như vậy, anh có thể vào sao? Ngón tay phong ấn lại vuốt về nơi nhạy cảm nhất của cô, đánh lạc hướng sự chú ý của cô, chậm rãi hòa hoãn sự căng thẳng của cô. Em muốn nói gì? Em cũng không biết. Có thể đợi một chút được không? Chân mày Lôi Vận Trình khẽ cau lại, kiềm chế từng đợt tê dại anh mang đến cho cô. Không thể, máy bay đã được đẩy đến đường băng, đang tăng tốc cất cánh. Bỗng nhiên, phong ấn trầm thắt lưng, vật cứng gắn mạnh mẽ chậm rãi xâm nhập vào trong sự mềm mại của cô. Lôi Vận Trình hoảng sợ kêu lên, thân thể cô như dây cung sắp đứt từng đoạn. Phong ấn sốc chăn ra. Quả nhiên, anh nhìn thấy ánh mắt ướt sũng của cô. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng dỗ dành. Ngoan, Trình Trình, đừng căng chặt như vậy. Không phải là em muốn anh sao? Vậy để bản thân tiếp nhận anh đi. Giọng nói do đè nén quá mức, có vẻ khàn khàn đến mức khác thường. Anh bội phục sự tự chủ của bản thân. Sự ấm áp của cô đang bao quanh đỉnh đầu của anh. Cảm giác bị xa lánh ở bên ngoài khiến anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà liều lĩnh tiến vào. Hơi đau. Đôi Vận Trình lập tức ôm lấy cổ anh. Đôi môi nhỏ nhắn của cô hé mở như cá thiếu nước. Thân thể có cảm giác như bị bổ ra. Lúc anh tiến vào, cô cảm nhận rõ ràng sự đau đớn dữ dội. Phong ấn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên để cô nhìn anh. Đừng sợ, Trình Trình, thả lỏng một chút. Đúng rồi, để anh vào nhé. Anh vừa dỗ dành cô, vừa chậm rãi tiến vào thân thể càng chặt của cô. Trong quá trình tiến quân, phong ấn không khỏi cau mày. Cho dù anh đã cố gắng nhẫn nại, dùng mọi cách để dạo đầu, nhưng cô vẫn thích chặt đến kỳ lạ như trước. Mỗi một tấc anh xâm nhập đều không dễ dàng như vậy. Có vài nghi vấn nảy sinh tại thời điểm không thích hợp. Phong ấn kìm nén sự nghi hoặc xuống. Anh ngậm lấy vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô. Tai vẫn không rời khỏi chỗ giữa hai đùi cô, cẩn thận vuốt ve với ý muốn cô giảm bớt sự khẩn trương không thoải mái. Nhưng vào giây phút này, bỗng nhiên anh lại nghe được âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên. Sáng sớm, Lục Từ đã bị Hướng Bắc Ninh và một vài nam sinh khác đến tìm, mong được anh ta truyền dạy chút kỹ năng đặc biệt và kỹ xảo động tác khi phi hành. Hướng Bắc Ninh là người cực kỳ thông minh, có rất nhiều vấn đề hỏi Lục Từ một lần đã hiểu rõ. Chờ những người khác đi, Hướng Bắc Ninh mới cầm mô hình máy bay lặp lại mô phỏng động tác phi hành. Lục Từ ở bên cạnh hút thuốc, bỗng nhiên cười cười. Thực ra, động tác này đã trải qua sự cải cách của phong ấn. Cậu ấy đã sáng tạo ra một chút kỹ xảo độc đáo. Nếu với người mới như cậu thì có hơi quá sức, bởi vì cần phải có kinh nghiệm phong phú mới có thể có đủ năng lực để hoàn thành một cách hoàn mỹ. Trong thời gian ngắn mà lại lái một chiếc máy bay quá to, một khi bay lên sẽ xoay chuyển rất khó khăn, rất nguy hiểm. Giai đoạn bây giờ không nên tùy tiện thử sức. Hướng Bắc Ninh nghiêm túc gật đầu. Anh và anh ấy còn là con át chủ bài của sư đoàn đúng không? Phi công sư đoàn ít không hề kém cỏi, tất cả đều là át chủ bài, nhưng mà phong ấn lại đặc biệt nhất. Ban đầu cậu ấy muốn làm phi công thử nghiệm. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Mẹ cậu ấy không muốn. Lục Tự nửa đùa nửa thật chế nhạo. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Có phải cậu vẫn thích Lôi Vận Trình không? Bỗng nhiên Lục Tự đặt câu hỏi. Anh ta thấy Hướng Bắc Ninh giật mình, khóe môi anh ta cong lên thành một nụ cười chế nhạo. Vừa xinh đẹp vừa ưu tú, thích cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Hướng Bắc Ninh trầm mặc một lát, sau đó cậu ấy thản nhiên nhún vai. Em thực sự yêu thích cậu ấy. Có một dạng người, làm bạn với họ thì phù hợp hơn làm tình nhân. Làm bạn học 4 năm, Không ai có thể thấy rõ hơn cậu ấy những nỗ lực mà Lôi Vân Trình đã bỏ ra vì phong ấn. Không phải cậu ấy không tranh thủ, mà là cậu ấy đã biết trước kết quả. Bạn bè, có lẽ đó là cách duy nhất để duy trì quan hệ với cô. Lục Tự bật cười. Xem ra con người thật sự là khác nhau. Lục Tự và Hướng Bắc Ninh không cùng một loại người. Hướng Bắc Ninh quá mức lý trí, mà anh ta cho dù có thể đoán trước kết quả vẫn không thể nào dập tắt tình cảm của bản thân. Tạm biệt Hướng Bắc Ninh, Lục Tự đi dạo quanh trường một vòng. Anh ta vốn dĩ muốn đi tìm Lôi Vận Trình, nhưng đến dưới ký túc xá của cô mới biết cô không có ở đó. Không ở đây, hay là cố ý muốn trốn tránh không gặp anh ta? Lục Tự cười tự giễu bản thân, vì không muốn gây phiền phức và cưỡng cầu cô, anh ta không còn chỗ nào khác để đi, đành phải trở về phòng khách. Nhưng mà giây phút anh ta tra chìa khóa vào cửa rồi mở ra, từ khe hở nhỏ khi mở cửa, anh ta có thể nhìn thấy màu sắc cửa sổ trong phòng đã bị kéo kính bưng. Mà ngay lúc anh ta mở cửa ra, phong ấn rõ ràng đã rời giường. Động tác của anh ta sững lại, trong lòng chợt nặng nề. Một ý nghĩ như tia chớp hiện lên trong đầu anh ta. Có lẽ Lôi Vận Trình thật sự không có ở ký túc xá, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà hai người bọn họ có được. Có lẽ cô ấy ở ngay trong phòng này, đang ở cùng phòng ấn. Bàn tay nắm cửa của Lục Tự tiến thối lưỡng nan, không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, tay nắm cửa trượt khỏi tay anh ta, cửa được phòng ấn mở ra từ bên trong. Lục Tự dương mắt, đúng lúc đối mặt với vẻ mặt điển trai và còn chiếc quần dài anh mặc chưa kịp cởi, hoặc chưa kịp mặc xong quần áo nên để trần thân trên. Lục Tự chớp mắt, anh ta cũng là đàn ông, có một số việc không cần nói rõ, anh ta cũng biết. Không khí mờ ám trong phòng, đúng như anh ta đoán. Một tài phong ấn chống cửa, đôi môi mỏng nhếch lên, trong đáy mắt anh ngọn lửa dục vọng vẫn chưa tắt hết, tất cả đều vì Lục Tự nhìn thấy. Tay anh ta nắm chặt thành quyền, dường như đang bị chìm chết trong sự trầm mặc vào giờ phút này. Cả người anh ta như lạc vào sương mù. Anh ta kiềm chế cảm xúc, nói với bản thân đừng nhìn vào bên trong. Lục Tự khó khăn nở nụ cười châm biếm, anh ta nói không ra lời. Chỉ là lúc lùi về sau một bước, anh ta cắn răng thật chặt, hô hấp đã bình phục lại bình thường, trong khi nội tâm vẫn như sóng gió mãnh liệt tràn tới. Sau đó anh ta lại xoay người rời đi. Phòng ấn đóng cửa lại, Lôi Vận Trình đã dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong. Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó nhìn anh. Phong ấn bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt cô. Nhìn em sợ sệt kìa. Lôi Tục Tự, người khác không có chìa khóa phòng này. Lôi Vận Trình thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô biểu môi. Chuyện này tính sao đây? Làm hay vẫn là không làm? Phong ấn khẽ cười. Sao anh thấy em còn bất mãn hơn cả anh nữa vậy? Phong ấn kéo cô đến hôn, rồi lại hôn. Yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, để em ăn anh. Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng hồng, ôm cổ anh. Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh bất mãn. Phong ấn chỉ cười mà không nói gì. Anh cũng không nhớ rõ bản thân đã ăn chay bao lâu. Bà Lôi Vận Trình là người phụ nữ duy nhất mà anh thực sự muốn sau nhiều năm chia tay Hạ Viêm Lương. Động tác chạy xuống lầu của Lục Tự gần như hoảng hốt. Anh ta hoàn toàn không bận tâm đến người đối diện đang đi lên. Lục Tự, cậu sao thế? Có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Một âm thanh gọi anh ta lại. Bước chân Lục Tự sững lại, nhắm mắt lại mở ra, xoay người mỉm cười. Phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng quan sát anh ta một lúc, ông ta không tìm được nguyên nhân. Dường như sự tức giận vừa rồi của ông ta cảm nhận được đều chỉ là ảo giác. Đúng lúc tôi có việc muốn tìm các cậu để tham khảo một số vấn đề về kỹ thuật phi hành. Phó hiệu trưởng ôm vai anh ta dẫn đi về phía trên lầu. Đi thôi, lên lầu trước hẳn nói, phòng ẩn chắc đang ở đó. Lục Tự đấu tranh một lúc, con người đèn lái sâu không thấy đáy. Vâng. Mỗi một bước chân đi lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm. Anh ta tán gẫu một vài vấn đề không quan trọng với phó hiệu trưởng. Nội tâm anh ta không ngừng đấu tranh. Bọn họ đang ở tầng 3, nhưng lúc đi đến tầng 2, bỗng nhiên Lục Tự dừng bước chân. Lúc buổi sáng, em đi ra ngoài cậu ấy vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ chắc đã đi rồi, để em gọi điện thoại cho cậu ấy trước. Phó hiệu trưởng phản đối. Được rồi, đến phòng hai cậu ngồi chờ cậu ấy trước đi. Phó hiệu trưởng. Lục Tự khẽ chuyển bước chân, chắn phía trước ông ta. Em không mang theo chìa khóa, vừa nãy chuẩn bị đi tìm phòng ấn. Phó hiệu trưởng giật mình. Bảo đồng chí quản lý đến mở cửa là được rồi. Lục Tự vốn định nói anh ta muốn xuống dưới lầu lấy chìa khóa, không khéo lại có một nhân viên đi ngang qua, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra Lục Tự. Phòng 305 ạ, phòng đó có người bên trong đấy. Nét mặt phó hiệu trưởng vô cùng kỳ lạ nhìn Lục Tự, ông ta bước vội vã đi thẳng lên phòng 305 ở tầng 3, rồi giơ tay gõ cửa. Lục Tự theo sát phía sau nhưng không ngăn kịp. Két một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra. Phòng ẩn quần áo chỉnh tề, đang cầm khăn lau tóc ướt đẫm. Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa thì hơi giật mình. Sao phó hiệu trưởng lại đến đây, vào bên trong ngồi đi ạ? Lục Tự để tay lên môi hỏi nhẹ. Vừa rồi không nghe thấy tiếng gõ cửa sao? Tớ quên mang chìa khóa theo. Phong ẩn nhanh trí hiểu được, cười xin lỗi. Tớ đang tắm nên không để ý. Phó hiệu trưởng vừa bước vào cửa, đầu tiên ông nhìn xung quanh. Chỉ thấy ngoài sự sạch sẽ thì không có gì khác thường, bầu không khí nghiêm túc cứ thế dịu lại. Tình cảnh không giống như bản thân suy đoán. Lục Tự chớp chớp mắt, nhìn về phía phong ẩn. Vẻ mặt phong ẩn vô cùng thản nhiên, nhìn lại. Chờ đến lúc phó hiệu trưởng rời đi, Lục Tự mới bước đến, giơ chân đá văng cửa toilet ra. Trên mặt phong ẩn hiện lên nụ cười. Không cần tìm, người đã đi từ lâu rồi. Lục Tự âm thầm thở phào một hơi, anh ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Cả căn phòng yên tĩnh, hai người không ai nói gì. Thêm vào đó, ai cũng cố gắng lảng tránh, nói cách khác là đang tranh tài trong sự im lặng. Lục Tự hút thuốc xong, anh ta bóp nát đầu của mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, một lúc sau mới mở miệng. Có phải cậu làm như thế ở đây là cố ý muốn khoe khoang với tớ không? Phong ấn nửa dựa đầu vào giường. Tớ cần thiết phải làm vậy sao? Lục Tự dương môi. Cậu có biết vẻ tự tin của cậu lúc này trong mắt tớ cực kỳ buồn cười không? Phong ấn nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, ánh mắt của anh dõi theo Lục Tự, sắc bén và khiêu khích. Có một vài điểm tớ thực sự không rõ. Cậu đã biết Trình Trình không thích cậu, tại sao còn dùng cách này để có được cô ấy? Tại sao cậu lại không đẩy cô ấy xa bản thân cậu hơn? Phong ấn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Cậu có thể giải thích một chút ý muốn của cậu không? Lục Tự cúi mặt, anh ta lại rút một điếu thuốc từ trong gói ra, châm lửa một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười. Tớ cũng không phải người tốt gì đâu, cách theo đuổi từ trước đến nay căn bản không phải là phong cách của tớ. Phong ấn nhìn Lục Tự, từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên cơn sóng cuồn cuộn vì thấu hiểu. Trước lúc tớ phát hiện bản thân mình có tình cảm với cô ấy, tớ thực sự hy vọng cậu có thể khiến cô ấy thay đổi tình cảm. Trên một phương diện nào đó, tớ đã lợi dụng cậu. Không nói đến lợi dụng, tớ muốn có cô ấy không phải bởi vì cậu, mà bởi vì bản thân tớ. Lục Tự phản bác. Phong Ấn trầm mặc. Cho dù là nói thế nào đi nữa, trong chuyện này tớ vẫn là thằng khốn. Tớ xin lỗi. Lục Tự cười khẽ, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc. Anh ta đứng lên, đứng đối mặt với Phong Ấn. Ý của cậu là cô ấy đã là vật bỏ túi của cậu, tớ phải buông tay đúng không? Phong Ấn không nói gì, như đang ngầm thừa nhận. Sự phẫn nộ và không cam tâm trong lòng Lục Tự trong nháy mắt đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cậu có thể cho cô ấy thứ gì? Ngoại trừ tớ, ngoại trừ gia đình hai bên của hai người, còn ai quan hệ của hai người nữa? Hạ Viêm Lương. Trên môi Lục Tự dương lên một nụ cười mỉa mai. Trước khi cậu đưa giải quyết Hạ Viêm Lương, ngay cả một lần nắm tay quang minh chính đại cậu cũng không thể cho cô ấy được, thì đừng nói đến vấn đề thân phận bạn gái. Phong Ấn nhếch môi. Không cần cậu nhắc, Hạ Viêm Lương lần nữa. Những thứ tớ có thể cho Trình Trình vĩnh viễn đều nhiều gấp hơn trăm lần so với cậu tưởng tượng. Lục Tự cười nhạo, tay kẹp thuốc rồi hít hai hơi, sau đó lại như chấp nhận gật đầu. Được, Phong Ấn. Hai người tình cảm thắm thiết, tớ rút lui, tớ sẽ không chạm vào cô ấy, không động vào cô ấy nữa. Để tớ xem cậu giải quyết hai người phụ nữ này như thế nào. Suy cho cùng, cậu cũng phải buông tay một trong hai người. Lục Tự ném mạnh thuốc lá xuống đất, sau đó dài anh ta giảm mạnh lên. Nhưng mà, đến lúc đó, nếu người cậu buông tay là cô ấy, thì đừng trách tớ không cho cậu cơ hội cứu vãn. So với sự hung hãn của Lục Tử, Phong Ấn lại tỏ vẻ kiên định không chút sợ hãi. Cậu không cần phải chờ. Lục Tử, từ lúc chúng ta quen biết nhau ở Học viện Hàng không cho đến giờ, cậu là người hiểu rõ tớ nhất. Thứ mà tớ muốn thì nhất định phải có, và hơn nữa, đến bây giờ, tớ chưa hề buông bỏ bất cứ điều gì mà tớ thích. Tất cả đều giống nhau thôi. Lục Tự nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại mở cửa rời đi. Lúc ăn cơm trưa, Lục Tự bưng khay thức ăn trực tiếp đi đến bàn mà Lôi Vận Trình đang ngồi. Thật sự xin lỗi, tôi có việc muốn nói riêng với học viên này một chút. Trong nụ cười nhã nhặn của anh ta lại hiện rõ vẻ không cho người khác cự tuyệt. Hai học viên nữ ngồi cạnh Lôi Vận Trình từ đầu chủ động bưng khay thức ăn rời đi. Lôi Vận Trình cũng đứng dậy định rời khỏi, nhưng lại bị Lục Tự đè vai lại. Em ngồi lại đi, tôi thật sự có chuyện muốn nói với em. Có rất nhiều ánh mắt đến chỗ cô. Lôi Vận Trình đành phải vung tay, tỏ ý không muốn có bất kỳ va chạm thân thể nào với anh ta. Cô ngồi lại bàn, cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Lục Tự ngồi xuống đối diện cô, cũng không nhìn cô, anh ta cầm đôi đũa khải khải cơm. Nếu lúc này Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn anh ta, cô nhất định sẽ phát hiện không có lúc nào Lục Tự lại ẩn nhẫn như lúc này. Chỉ tiếc là cô không muốn nhìn anh ta dù chỉ một giây. Trình Trình. Tên tôi là Lôi Vận Trình. Trình Trình không phải để cho anh gọi. Lôi Vận Trình nghiêm túc sửa lại lời Lục Tự. Lục Tự nắm chặt đôi đũa. Lôi Vận Trình. Không phải là đàn ông nào cũng đáng để em tin tưởng. Việc đó tôi hiểu rõ. Ban đầu không nói đến việc cô có tin tưởng Lục Tử hay không, nhưng nhớ đến anh ta đã từng nói một câu khiến cô không thể nào phản bác được. Thân phận quân nhân này đáng giá để cô tin tưởng. Cô cũng đã từng không đối xử lạnh lùng và kháng cự anh ta như lúc này. Nhưng là do anh ta đã phá hủy mối quan hệ vốn dĩ đã mỏng manh giữa bọn họ. Lục Tự hiểu rõ ý mà cô nói. Em vẫn chưa hiểu rõ, chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tuy là những lời này sẽ không có tác dụng gì với em. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em đừng nên trao toàn bộ trái tim cho Phong Ấn. Đừng để cậu ấy là tất cả của em. Có một ngày em sẽ phát hiện không có cậu ấy, em thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng. Động tác của Lôi Vận Trình không thể không dừng lại. Đây là những gì anh muốn nói. Tôi nên cảm ơn lòng tốt của anh. Lục Tự vươn người đến gần cô, cố gắng đè thấp giọng nói. Lời tôi muốn nói vẫn là câu kia. Sớm muộn gì, em cũng sẽ chủ động đưa ra lời đề nghị ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn như trước, đang tràn đầy tự tin chờ ngày đó đến. Ngay lập tức, Lôi Vận Trình dương mắt, nhưng trong mắt cô tràn ngập sự căm ghét. Anh nằm mơ. Vậy thì, chúc giấc mộng của tôi trở thành sự thật đi. Lục Tự nâng ly nước của mình, chạm vào ly nước trên bàn cô, xem như đó là rượu, rồi uống sạch chỉ bằng một hơi. Sau đó lại ném đũa lại, rồi đứng dậy rời đi. Phong Ấn đang ngồi dùng cơm với một vài giáo viên khác, cách vài bàn ăn, nhìn về phía bàn ăn của Lôi Vận Trình. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, rồi lại nhoẻn miệng cười với anh. Phong Ấn cong môi cười, lại bị một giáo viên nhìn thấy. Liếc mắt đưa tình với ai thế? Có phải học viện nào của chúng tôi không? Có vài người không hẹn mà cùng quay đầu. Đúng lúc Lôi Vận Trình vừa cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt Phong Ấn hớn hở, không để ý chút nào đến sự trêu chọc của bọn họ. Nếu lần này phi công nữ đều đến sư đoàn của tôi thì chắc chắn là giải quyết được không ít vấn đề cá nhân đó. Có người cười phù họa. Có phải cũng tiện thể giải quyết luôn vấn đề của cậu? Ý cười trên mặt Phong Ấn càng đậm. Nửa đời sau của tôi cũng đã có chỗ dừng chân, không cần người khác nhớ thương. Lúc anh nói những lời này, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lôi Vận Trình. Sự ấm áp từ ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ đặc biệt giống như tồn tại vì cô. Phong Ấn đứng xa nhìn cô gái đang ngồi dùng cơm một mình. Trong lòng anh như có hàng vạn sự hoảng hốt đang cuộn trào. Nếu anh sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn. Phong Ấn và Lục Tự cùng rời khỏi học viện vào một ngày mưa. Họ cũng không ở lại quá lâu. Buổi tối trước ngày anh đi, suýt chút nữa Lôi Vận Trình đã bật khóc. Cô giống như con mèo nhỏ nép vào trong lòng anh. Phong Ấn vuốt tóc cô, khẽ dỗ dành cô. Cuối cùng lại bị cô dụ dỗ hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức trong lòng anh nóng như lửa, vô cùng khó chịu, gần như muốn cô ngay tức khắc. Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi của thân thể anh. Cô đỏ mặt cười. Càng ngày anh càng hư nha. Phong Ấn ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay dài của anh lần vào trong áo sơ mi cô, hôn lên cổ cô, trong hơi thở mang theo sự kìm nén. Là em càng lúc càng ra dáng phụ nữ, biết làm nũng víu lấy anh, còn dùng nước mắt làm thế tấn công nữa. Quan trọng là nơi này càng mang đậm dáng vẻ phụ nữ. Tay anh lại tăng thêm chút lực, vuốt về đến mức khiến cô hít thở không thông, ngực ngứa ngứa. Cô ôm lấy cổ anh. Đáng ghét, sao lại có cảm giác yêu đương vụn trộm với anh nhỉ? Tiếng nói của cô mềm mại như nước, tiếng thở dốc khe khẽ, còn có từ cấm kỵ khiến sự nhẫn nại trong lòng Phong Ấn bị khóa hủy. Nhóc con xấu xa. Anh xoay người một cái, chuyển cô nằm xuống mặt cỏ, sau đó xoay người áp lên trên, ngăn chặn môi cô, rồi nói trách cứ. Sao anh lại không phát hiện em trở nên cầu dẫn như thế từ khi nào nhỉ? Lôi Vận Trình nâng mặt anh lên, hôn lấy hôn để lên đó. Là tại trước kia anh không phát hiện, anh thích em. Phong Ấn, anh thật tốt. Phong Ấn mở mắt ra, đối mặt với con người đèn lái lóe sáng của cô, trong đó có sự vui vẻ thuần khiết nhất, thậm chí là cảm kích, còn có sự quyến luyến sâu sắc. Tất cả đều là vì anh. Phong Ấn cảm động, một cảm giác chưa từng có ùa đến, tràn ngập trái tim anh. Đó dường như là một loại hạnh phúc hay gì đó. Em mới tốt. phong ấn hôn từng chút một, gần như là tuyên bố. Trình Trình, cảm ơn sự kiên trì của em, còn có tất cả những gì mà em đã cho anh. Anh không dám tưởng tượng, nếu như những năm gần đây cô buông tay, vậy anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ ngày hôm nay. Nếu thế, đối với anh, đó không chỉ là tiếc nuối vì mất đi, mà sự thê thảm vì chưa từng có được. Lôi Vận Trình mím môi cười, không tiếng động dựa vào lòng anh, phảng phất cứ như nơi đó chính là chốn dừng chân duy nhất trên thế giới này của cô. Tình yêu có thể khiến con người trưởng thành. Lúc trước, Lôi Vận Trình chỉ một mực đuổi theo bước chân anh. Còn bây giờ, cô lại muốn sống vai với anh, bay vút lên trời cao. Trong quá trình yêu anh, cô đã có được vốn tài sản đủ để thực hiện điều đó. Vài tháng sau hè, Lôi Vận Trình thông qua cuộc sát hạch thể năng và toàn bộ các loại kiểm tra, trở thành học viên đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất, vinh dự chính thức là nữ phi công của không quân. Có lẽ ông trời bắt đầu chiếu cố đến cô. Cô và Hướng Bắc Ninh cùng được điều đến trung đoàn 2, sư đoàn X. Trải qua kỳ nghỉ ngắn ngủi, cô đã đến bên cạnh phong ấn bằng thân phận vinh quang nhất. Trung đoàn 2 là nơi cách thành phố khá xa. Cô xuống máy bay thì được đưa đến nơi chờ quân đội phái người đến đón. Hôm đó, mặt trời rất chói lọi. Lôi Vận Trình ngồi trên chiếc vali của mình, ngửa đầu nhìn những chiếc máy bay đang ngẫu nhiên bay ngang. Cô nhớ lại, lúc cô mới thi đậu đại học, anh trở về quân đội. Cô đã nhớ anh đến phát điên. Có những ngày huấn luyện gian khổ, khi cô còn ở học viện hàng không, cô vẫn yêu anh điên cuồng như trước. Và cũng chính lúc đó, cô lại nhận ra mình càng ngày càng yêu quân trang và phi hành hơn. Đó là lúc giao phó cho cô một linh hồn chức nghiệp hoàn chỉnh. Âm thanh động cơ càng lúc càng đến gần. Cô đứng lên, tay che trước hàng mi, nhìn chiếc xe quân dụng đang tiến gần đến chỗ mình. Cuối cùng lại chuẩn xác độ cách 10 mét ngay trước mặt cô. Cô cong môi, híp mắt mỉm cười. Phong ấn bước xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt cô. Anh không có bất kỳ lời nào mà giang tay ôm trọn cô vào lòng. Anh dùng lực rất mạnh, khiến cô hít thở khó khăn. Lôi Vận Trình ôm cổ anh, môi dán vào tai anh, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, em cũng đã đến rồi. Phong ấn ôm cô trong lòng, anh hoàn toàn quên mất thân phận và hình tượng của mình, bỏ mặc những người đang đi ven đường, mạnh mẽ hôn cô. Anh đến đón em, Trình Trình. Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình Mục tiêu đã định của tác giả Tâm Thường. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại bình luận của mình về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi ngày